Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1217, chương 1217, chương cuối 6, ta gọi Hailey. Chung cư TBBT 4A. Ta thua rồi. Amy mắt thấy Mary toàn bộ phương hướng nghiền ép chính mình. Lần này là triệt để tâm phục khẩu phục. Lập tức chạy tới Sheldon bên người. Ôm Sheldon liền khóc lớn lên. Sheldon vừa bắt đầu là cự tuyệt. Hiện tại lại không ngày lễ ngày Tết. Thân mật như vậy cử động. Là không tại trong lòng hắn mong muốn bên trên. Nhưng làm sao Amy nói quá làm cho hắn cảm động thân thụ. Nghĩ đến Mary nho nhỏ bộ dáng liếc mắt liền nhìn ra hắn sai lầm. Đồng thời không lưu tình chút nào trước mặt mọi người chỉ đi ra. Hắn quá khứ tất cả kiêu ngạo toàn bộ bị đánh tan. Hắn cũng không phải là ngạnh hán. Liền không có đuổi kịp manga lễ hắn đều có thể vì đó khóc lớn một tràng. Chớ nói chi là hiện tại. Bởi vậy hắn cự tuyệt tay còn không có đi đẩy ôm tới Amy. Chính mình liền co lại thành một đoàn khóc lên. Sau đó bị Amy ôm vừa vặn. Amy một bên gắt gao ôm nhà mình bạn trai. Một bên khóc lóc nói ra. Chúng ta có lẽ thực sự so ra kém nàng. Thế nhưng chúng ta còn có cơ hội đánh bại nàng. Chỉ cần chúng ta sinh đứa bé. Nhất định có thể chiến thắng nàng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Amy líu lo không ngừng không có chút nào khóc ý tại cái kia lớn nói bọn họ kết hợp chỗ. Tốt, mọi người chỗ nào vẫn không rõ Amy kích động như vậy chân chính nguyên nhân. Nhưng thật ra là muốn hái quả đào ăn a. Không thể không nói. Cái này một đợt, Amy mới đứng tại tầng khí quyển a. Nàng tất cả dị thường cử động. Bây giờ đều có giải thích hợp lý. Lão ngự thú sư, không hổ là ngươi. Ngoặc kép, trên thực tế, chúng ta tối nay liền có thể nếm thử thai nghén đánh bại Mary hài tử. Amy chân tướng phơi bày. Không, Sheldon cho dù vẫn còn tại khóc, nhưng đối mặt Amy đề nghị như cụ có thể cho ra đáp án của mình. Vì cái gì? Amy đắc ý khóe miệng trì trệ. Nguyên bản đáp lên Sheldon trên thân đầu. Trực tiếp giơ lên, hung hăng chừng Sheldon, bởi vì ta còn không muốn. Chấm ngoặc kép, Sheldon cảm giác được có chút không giống. Thân thể run lên, ngươi còn không muốn. Amy nổi giận, lão nương che ngươi 5 năm. Liền sợi lông cũng không thấy. Bây giờ chúng ta đều bị tiểu Mary cho đả kích thành dạng này. Ngươi còn không muốn. Ngươi bây giờ cho ta nói thật. Ngươi rốt cuộc có làm hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sheldon kinh ngạc nhìn qua dạng này Amy. Liền thút thít đều quên. Hắn chưa từng thấy qua dạng này Amy. Có chút hơi sợ. Gặp quỷ. Tính toán. Ta không làm nữa. Chúng ta kết thúc. Amy mắt thấy Sheldon trong mắt không có nàng muốn đáp án. Lúc này mới phát hiện lúc trước đủ loại mưu kế. Đều là hư ảo. Cùng trong căn hộ cái kia bị nàng dạy dỗ giống như con khỉ. Dốc cơ vậy mà là chính nàng. Trực tiếp đẩy ra Sheldon đứng dậy. Kéo túi của mình, liền hướng bên ngoài đi. Penny đám người tự nhiên bắt đầu các loại khuyên. Nhưng Amy hạ quyết tâm. Ai nói cũng không nghe. Trực tiếp đóng sập cửa đi. Sheldon cũng chạy về phòng ngủ. Khóc lớn đặc biệt khóc lên. Adam, ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện? Penny bất mãn nhìn qua cái này đầy đất lông gà. Nói cái gì? Adam cười nói. Ngươi không nhìn ra sao? Tất cả những thứ này đều là Amy tính toán. Câu được 5 năm cá. Cũng chạy 5 năm cá. Hiện tại là thu dây thời điểm. Không có khoa trương như vậy chứ. Penny hoài nghi nói. Lời này ngươi đi hỏi một chút họ uất. Adam che lấy Mary lỗ tai. Đối với Penny cười nói. Một cái đói khát nhà khoa học có thể tính toán tới trình độ nào cùng với làm đến trình độ gì. Hắn rõ ràng nhất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bây giờ đã là nam nhân tốt ho uất khóe miệng giật một cái. Rất muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp một cái đói khát nhà khoa học sức tưởng tượng. Cái kia Amy cùng, Sheldon sẽ không thật bẻ đi. Penny lo lắng nói, dù sao Amy phạm sai lầm cũng không phải lần một lần hai. Lần này sẽ không, Adam buông ra che. Lấy Mary lỗ tai tay. cười nói, các ngươi quên Sheldon là một cái phi thường yêu thích bên trong trạng thái ổn định người. Không thích thay đổi, Amy nếu như vừa bắt đầu liền nắm chặt tuyến, hắn còn có thể thật chạy. Thế nhưng đi qua 5 năm chạy cá, Amy đối Sheldon đã xây dựng kiên cố trạng thái ổn định. Người bình thường còn không cách nào gánh vác được loại này chìm nghỉm chi phí. Chớ nói chi là Sheldon người như vậy. Cho nên lần này kết quả, khẳng định là Sheldon chịu thua. Không thể không nói, Amy là thật thông minh. Nghiên cứu cơ hội công lực đó là lô hỏa thuần thanh. Amy lợi hại như vậy sao? Penny hoài nghi, nàng lợi hại hay không ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Adam trêu chọc nói, lúc trước ngươi cũng không thích nàng ngay thẳng. Nhưng hôm nay ngươi không chỉ là nàng khuê mật. Trong nhà phòng khách còn mang theo cái kia buồn cười hai người chụp ảnh chung Amy cùng Penny. Những này thay đổi đều là nhuận vật tế vô thanh. Ngươi nói nàng lợi hại hay không? Amy cùng Penny, chấm ngoặc kép, Penny vừa nghe đến cái này. Trực tiếp che mặt, lúc trước Amy muốn biểu hiện mình đối Penny tốt khuê mật hữu nghị. Trực tiếp tiêu mấy ngàn đô la đính chế một bộ hai người trên diện rộng tranh sơn dầu chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong, Penny cười rất miễn cưỡng, mà Amy cười rất vui vẻ. Mấu chốt còn không phải cái này, mà là bức kia chụp ảnh chung tranh sơn dầu thật phi thường lớn. Biến tướng cũng nổi bật Penny mặt đặc biệt lớn. Penny căn bản không muốn, càng không muốn bày ở phòng khách, nhưng làm sao chống cự không nổi Amy nhiệt tình. Chỉ có thể đem này tấm trong mắt nàng xấu không thể lại xấu họa cho còn tại đó. Nàng duy nhất vui mừng chính là, Amy không có để họa sĩ đem các nàng vẽ thành lõa thể. Đây là Amy vừa bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ như vậy, Amy thật đúng là lợi hại. Tất cả mọi người bắt đầu như có điều suy nghĩ. Lúc trước bọn họ một mực cười nhạo Amy cùng Sheldon loại này dị dạng yêu đương hình thức. Nhưng không có chú ý tới bọn họ cùng Amy hữu nghị cũng không biết chưa phát giác thay đổi. Penny đường đường một cái trường học bá. Vậy mà cùng lúc trước cao trung lúc nhất thường khi dễ đối tượng. Thành tốt khuê mật, suy nghĩ một chút đều cảm giác được vô cùng hoang đường. Tiếp xuống một đoạn thời gian, sự thật cũng đúng như Adam nói như vậy. Không quản là hiện tại phát động, vẫn là tương lai phát động. Amy nhấc lên chia tay. Sheldon liền không thể chịu được sức lực. Bởi vì hắn đã sớm trong bất chi bất giác thành Amy hình dạng. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cảm giác được thật buồn cười. Chỉ có Adam không hiểu có chút sầu não. Năm đó Sheldon nhiều kiêu ngạo một người a. Bây giờ bị Amy làm cho hèn mọn thành dạng này. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Sheldon không có sống thành Sturgis tiến sĩ như thế. Cô độc sống quãng đời còn lại. Còn không có cầm tới giải Nobel. Tại cùng Amy hợp lại về sau, Sheldon cùng Amy tại hôn lễ phía trước đột nhiên có khoa học linh cảm. Nhờ vào đó thành công thu hoạch được giải Nobel vật lý đề cử. Nguyên lai Peggy nói là sự thật. Sheldon một khắc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Yêu đương vỗ tay kết hôn thật có thể kích phát linh cảm tương đương chung cư TBBT4A. Buồn ngủ quá a, Sheldon. Ngươi xác định tối nay sẽ tiếp vào điện thoại. Penny nói lầm bầm. Đương nhiên, ta cùng Amy lần này nhất định có thể đoạt giải. Giải Nobel ủy ban nhất định sẽ cho chúng ta gọi điện thoại. Liền tại khoảng thời gian này, Sheldon càng khốn, bởi vì hắn làm việc và nghỉ ngơi vô cùng khỏe mạnh. Nhiều năm như vậy căn bản là không có sống qua mấy lần đêm. Nhưng vẫn là dáng chống đỡ giải thích nói. Chúng ta đây là tại chứng kiến lịch sử a, Leonard bọn họ ngược lại thật nhiều. Bởi vì bọn họ đã không có Sheldon làm việc và nghỉ ngơi. Cũng không có Penny không có hứng thú. Biết đêm này đối với nhà khoa học ý vị như thế nào. Cho nên mắt thấy bạn tốt của mình muốn được giải Nobel vật lý. Cả đám đều vô cùng tinh thần. Sheldon nhắm mắt lại đáp ứng. Không lâu lắm, liền híp mắt đi qua. Hắn ngủ rồi. Howard nhìn thấy nơi này. Lập tức ngạc nhiên đi tới. Xoa xoa tay. Kích động. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ta muốn đánh mặt Sheldon. Không được. Ta đến. Leonard ngăn cản Howard, ta là hắn bạn cùng phòng. Đã chịu hắn như vậy nhiều năm. Một tát này nhất định phải ta đến rút. Ta cảm thấy nên ta đến. Penny vừa nghe nói lên cái này. Cũng không buồn ngủ. Ngươi cực kỳ. Tay ngươi sức lực quá lớn. Ta sợ ngươi rút đả thương hắn. Leonard khuyên nhủ. Nguyên lai. Vì chờ giải Nobel ủy ban thông báo điện thoại. Sheldon phấn khởi bày tỏ. Hắn nhất định không thể bỏ qua. Một khi hắn ngủ thiếp đi. Trao quyền bọn họ có thể quất hắn lỗ tai đánh tỉnh hắn. Vậy cũng là Sheldon bị Amy thay đổi về sau. Tiềm thức muốn đối quá khứ đối đãi như vậy. Leonard bọn họ những người bạn này biểu đạt áy náy đi. Chớ ồn ào. Lại không quất hắn khả năng liền muốn tỉnh. Grant nhắc nhở. Ba tương đương. Leonard nghe xong cũng là. Một bàn tay liền quất tới. Phát sinh cái gì? Sheldon bụm mặt kinh hô. Ngươi ngủ rồi. Chúng ta tại thi hành ngươi mệnh lệnh. Leonard nửa nhấc lên chính mình tay. Nhếch miệng cười nói. Thượng đế a, tất cả đều đáng giá. Nhiều năm như vậy ủy khuất. Đều ở một tát này bên trong. Đinh linh linh. Lúc này điện thoại cũng vang lên. Sheldon kích động kết nối. Sau đó nói. Ta cùng Amy thu được giải Nobel vật lý. Quá tuyệt. Mọi người kinh hô. Adam, ta thu được giải Nobel vật lý. Sheldon kích động về sau. Lập tức cho Adam gọi điện thoại. Chúc mừng. Adam chúc mừng. Để Mary nghe điện thoại. Sheldon nói ra mục đích thực sự. Nàng ngủ. Ngày mai đi. Adam từ chối nói. Không được. Sheldon kêu lên. Loại tin tức này ta muốn ngay lập tức nói cho nàng. Ngươi để nàng nghe điện thoại. Tiểu Mary từ khi mấy năm trước nói choáng Sheldon về sau. Trực tiếp thành Sheldon sổ đen đứng đầu bảng nhân vật. Tốt a, ngươi chờ một chút. Adam thấy thế, suy nghĩ một chút, đáp ứng, đi tìm Mary. Mary kế thừa hắn cùng Peggy rất nhiều ưu điểm. Đến từ hệ thống ban cho toàn bộ thuộc tính tăng lên. Cũng sáng tạo ra nàng tràn đầy tinh lực. Lúc này thật đúng là không nhất định ngủ. Quả nhiên, Adam đi qua lúc, liền phát hiện phòng ngủ của nàng đèn vẫn sáng. Đẩy ra xem xét, Mary ngồi tại trước bàn sách đọc sách. Chân chính thực hiện ta không chỉ so với ngươi ưu tú. Vẫn còn so sánh ngươi cố gắng, châm ngôn. Mary, ngươi Sheldon thúc thúc nói chuyện cùng ngươi. Adam cười đưa điện thoại di động đưa cho Mary. Có vấn đề gì muốn trưng cầu ý kiến sao? Mary cầm qua điện thoại. Thuận miệng hỏi, ta tiếp đến giải Nobel ủy ban điện thoại. Ta thu được giải Nobel vật lý. Sheldon kiêu ngạo nói. Sau đó thì sao? Mary bình thản nói. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Sheldon kêu lên. Ta lấy được giải Nobel vật lý. Ta nghe đến. Mary bình tĩnh nói. Cho nên ta hỏi ngươi. Sau đó thì sao? Đây là vật lý học cao nhất giải thưởng. Cũng là giới khoa học cao nhất giải thưởng. Hiện tại ngươi còn dám nói ta không xứng cùng ba ba mụ mụ của ngươi tịnh xưng tiểu bang Texas Tam. Kiệt sao? Sheldon đắc ý nói. Mụ mụ ta giải quyết hai đạo thiên niên kỳ toán học nan đề. Hai độ thu hoạch được toán học giới cao nhất giải thưởng huy chương phiêu. Mary khinh miệt nói. Huy chương phiêu 4 năm một giới. So một năm một giới giải Nobel chân quý nhiều. Mà còn toán học mới là khoa học cao nhất vương miện. Cho nên huy chương phiêu mới là giới khoa học cao nhất giải thưởng. Giải Nobel nhiều khi chính là một chuyện cười. Ba ba ta cùng Riker Aji bởi vì đánh hạ bệnh tiểu đường. Lần này cũng cùng một chỗ thu được Nobel sinh lý học hoặc là y học thưởng. Hắn căn bản là không giống ngươi hưng phấn như vậy. Ngược lại là lần trước cùng mụ mụ ta cùng một chỗ thu hoạch được huy chương phiêu mới cao hứng như. Vậy. Có quá nhiều thiên tài nhà khoa học không có đoạt giải. Không phải bọn họ không có thực lực, mà là giải Nobel không có tư cách. Chân chính nhà khoa học, không lấy cầm giải Nobel là cao nhất vinh dự. Hẳn là giải Nobel cấp cho dạng này nhà khoa học trao giải là cao nhất vinh dự. Tiểu bang Texas Tam Kiệt, ngươi không riêng thành tựu, liền cái này tâm tính đều là kém cỏi nhất. Còn dùng ta nói tiếp sao? Adam cùng Riker lấy được lần này Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng. Sheldon lực chú ý chỉ đặt ở tin tức này bên trên. Cái gì? Leonard nghe đến đó, cũng bu lại. Tỷ tỷ ta cùng Adam cùng một chỗ thu được Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng. Ngươi không biết, Penny cũng cả kinh nói. Tốt à, ta quả nhiên là Hofstadter gia tộc dư thừa nhất người. Leonard tự giễu nói, liền loại tin tức này, ta đều là theo người ngoài trong miệng biết. Adam ngươi vì cái gì không nói với chúng ta? Sheldon kêu lên, gần nhất tương đối bận rộn, nhất thời quên nói. Adam cười nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau khi cúp điện thoại, Adam căn dặn Mary sớm nghỉ ngơi một chút về sau. Liền rời đi, chuẩn bị xong chưa? Adam tại thư phòng nhìn thấy đã sớm chờ đợi tại chỗ này Juno. Cười nói, ngươi cứ nói đi. Juno cười cười, Adam nhìn xem một thân màu đỏ mũ trùm áo Juno. Khẽ gật đầu, lôi kéo tay của nàng. Đi vào một vệt ánh sáng bên trong. Thế giới mới cửa lớn từ từ mở ra. Ngươi nhất định là đang đùa ta chơi. Adam đi tới thế giới mới. Lần đầu tiên nhìn, liền thấy một cái dị thường quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở bên kia. Ngươi cùng Amazing Amy thật đúng là hữu duyên a, Juno trêu chọc nói. Đến chỗ nào đều có thể gặp được nàng. Cũng không biết lần này nàng là dạng gì người. Đừng sợ, tương đương giao cho ta. Nói xong, đem mũ trùm hướng trên đầu một đeo. Liền đi qua, ngươi gọi cái gì? Có cái gì không thoải mái sao? Y tá ăn mặc Amazing Amy. Nhìn xem mặc màu đỏ mũ trùm áo thiếu nữ đi tới. Vội vàng quan tâm nói. Phụ mẫu ngươi không có cùng đi theo sao? Chưa đầy 16 tuổi tròn người là không thể đơn độc làm chữa bệnh quyết định. Juno đánh giá. Trước mặt cái này, người quen biết cũ. Khẽ mỉm cười. Ta gọi Hayley. Chấm ngoặc kép. Adam tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Suy nghĩ phảng phất về tới tốt nghiệp trung học quý. Thoáng chớp mắt 30 năm trôi qua. Không nghĩ tới tại thế giới mới đệ nhất màn. Vậy mà như cũ là hắn. Juno còn có Amazing Amy. Vào giờ phút này, thật rất giống khi đó kia khác. Mặc dù tâm tính đã hoàn toàn không giống, nhưng loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Khi đó, trên đài đứng đáng sợ bạn gái cụ Amazing Amy đang diễn giảng. Dưới đài hắn, vì bảo mệnh làm ra các loại hí tinh biểu diễn. Bên cạnh lại gần mặc màu đỏ mũ trùm áo Juno. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.